Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, Sở Vân Thâm bị thua. Quỷ thai, quả nhiên là hắn động thủ. Chỉ là, Huyền Nguyệt trong sạch đã bị hủy sao? Có thể nhãn lực ta đến xem, nàng rõ ràng còn rất thuần khiết a. Ninh Tố Tố hơi nghi hoặc một chút. Nàng tại lúc này là có thể tin tưởng Sở Nam phán đoán, nhưng tương tự, nàng chính mình thực lực cũng không kém, giống như là Ninh Huyền Nguyệt có phải là hay không hoàn bích chi thân. Nàng vẫn có thể phán đoán chuẩn xác, nàng rất thuần khiết, còn thật là hoàn bích chi thân, cũng không phải là bình thường tinh cùng trứng kết hợp mà sinh ra quỷ thai. Mà chính là một cỗ âm tà năng lượng trực tiếp xâm lấn hình thành. Cho nên cùng thanh bạch không quan hệ. Người có thể lý giải là trúng độc hoặc là nội thương đều có thể. Sở Nam giải thích nói. Thì ra là thế. Nếu như là như thế tôi nói. Khó trách bọn hắn đều sẽ thúc thủ vô sách. Ninh Tố Tố cảm thán nói. Một mặt khác, nàng bị người cưỡng ép chảm đoạn khí vận. Còn dính nhiễm cửu long phong thủy cục sát khí cùng tai khí. Cho nên cửu long cục không diệt. Nàng cái này sát khí cùng tai khí sẽ không ngừng. Hội một mực không may đi xuống. Cho đến chết, Sở Nam còn nói thêm. À, cái kia, nên xử lý như thế nào? Ngươi có thể trị liệu sao? Ninh Tố Tố bị kinh ngạc. Ngay sau đó rốt cục có thể đem trong lòng rất nhiều nghi hoặc cùng Ninh Huyền Nguyệt một hệ liệt biểu hiện đối lên. Trước đó, cho dù là Sở Nam nói như vậy, trong nội tâm nàng còn luôn cảm thấy có một ít không thích hợp, bởi vì Ninh Huyền Nguyệt mỗi lần cầm giữ có cơ duyên cùng một tia hy vọng, luôn luôn không hiểu hội gãy mất, vận khí hiển nhiên là cực kém. Lúc này Sở Nam kiểu nói này, nàng ngược lại trước tiên thì triệt để tin tưởng. Có thể à, đương nhiên có thể. Các ngươi thủ hộ một chút. Một hồi vô luận phát sinh cái gì, đều không muốn giật mình, cũng không muốn ảnh hưởng ta trị liệu. Sở Nam trước sớm cảnh cáo một chút. Sẽ. Ninh Tố Tố lúc này nói ra. Tô Mộc Trần cũng vẻ mặt nghiêm túc lên. Ninh Huyền Dạ thì một mặt khẩn trương nhìn lấy. Lúc này, nàng cũng đã không có còn lại tâm tư, một trái tim toàn bộ thắt ở Ninh Huyền Nguyệt trên thân. Sở Nam hội tụ chiến thần chi lực, ngưng tụ năng lượng ngân châm, lấy ngũ khí lục hợp chi pháp, đi đầu đánh vào đến Ninh Huyền Nguyệt trong thân thể các nơi huyệt vị phía trên. Sau đó, Sở Nam mới mở ra tam trọng thấu thị chi lực, mở ra quan khí thuật. Minh tưởng cùng thiên nhãn, lấy cửu chuyển ma thần quyết chi lực, đánh vào đến Ninh Huyền Nguyệt hướng trên đỉnh đầu. Cái kia màu xanh biếc tai khí, lập tức bị Sở Nam khóa chặt, cưỡng ép trấn áp, hấp dẫn tới. Cái này tai khí, Sở Nam một không có đánh nhập ngọc như ý bên trong, hai không có dẫn vào tố nữ tinh bên trong. Mà chính là trực tiếp lấy cửu chuyển ma thần quyết phệ hồn năng lực. Cưỡng ép đem năng lượng luyện hóa. Đánh vào mi tâm tinh không màn trời bên trong. Hắn lo lắng cũng là loại này năng lượng ẩn giấu đi một ít âm mưu cùng bố trí. Mà bị cửu chuyển ma thần quyết luyện hóa về sau. Tùy ý loại này năng lượng ẩn giấu đi lại nhiều bí mật. Cũng đem không làm nên chuyện gì. Sau đó, Sở Nam lấy chiến thần chi lực, chém chết đến từ Ninh Huyền Nguyệt đỉnh đầu tai khí, bệnh khí, tử khí, xui xẻo khí, xúi quẩy các loại phụ diện năng lượng khí tức. Đồng thời đem một đoàn trước đó thu thập, đến từ Ninh Tố Tố cảm ân năng lượng hội tụ đi ra. Đánh vào đến Ninh Huyền Nguyệt hướng trên đỉnh đầu, quả nhiên, loại kia thuần túy cảm ân năng lượng. Lập tức để Ninh Huyền Nguyệt khí vận chi lực bắt đầu tăng lên. Tiếp tục trưởng thành, Ninh Huyền Nguyệt khí vận một khi khôi phục. Tiếp theo Sở Nam lại xử lý quỷ kia thai. Thì không khó, Sở Nam trong nháy mắt khóa chặt quỷ thai. Một khắc này, Sở Nam lập tức có loại tâm linh cảm ứng, cảm ứng được một chút một ít nhu cầu. Bất quá Sở Nam lại cũng không để ý tới, mà chính là lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Mở ra minh tưởng, trong nháy mắt khóa chặt quỷ thai về sau, trực tiếp mở ra hắc động, hưu, khủng bố thôn phệ chi lực, cửu chuyển ma thần quyết cường đại khắc chế hiệu quả, thôn phệ hắc động bạo phát, trực tiếp đem quỷ này thai cùng bốn phía một mảnh đến từ Ninh Huyền Nguyệt sinh mệnh tiềm năng đều toàn bộ thôn phệ, tiến vào cửu chuyển ma thần quyết hắc động chỗ sâu. Sở Nam trong nháy mắt bạo phát toàn bộ lực lượng cùng tiềm năng, trực tiếp luyện hóa, là luyện hóa, nhất thời quỷ thai bên trong phát ra không gì sánh được bén nhọn khủng bố tiếng kêu thảm thiết. Cũng ngay ở một khắc đó, một chút tựa hồ vô cùng bất an, đến mức Cổ Tuyết Giao cũng bắt đầu an ủi lo nghĩ bất an Vi Hồng Văn. Bất quá những thứ này, Sở Nam cũng không có ở hồ. Sở Nam không có đem quỷ thai cho một chút, không có cho Cổ Tuyết Giao, không có cho Ninh Huyền Nguyệt, mà là chính hắn toàn bộ đem luyện hóa về sau. Hấp thu là Sở Nam chính mình hấp thu, làm thành tu luyện năng lượng. Một phen hấp thu về sau, Sở Nam tiên thiên trung kỳ võ giả cảnh giới, trong nháy mắt bước vào tiên thiên đại thành chi cảnh. Đồng thời, Sở Nam thiên chiếu ngôi sao cũng cơ hồ lập tức biến đến viên mãn lên, chỉnh cá nhân chiến lực thậm chí không ngừng tăng lên gấp 10 lần. Sở Nam lần lượt đang hấp thu bên trong, lắng động cảnh giới, áp chế cảnh giới, sống sờ sờ không để cho thiên chiếu tinh tiến được thuế biến đột phá tháp sáng thứ 5 ngôi sao. Bởi vì loại này bên ngoài năng lượng thuế biến cũng không viên mãn, một khi đột phá liền sẽ lưu lại cảnh giới tì vết. Dù vậy, Sở Nam thu hoạch khủng bố như thế năng lượng, thực lực đột nhiên tăng mạnh, võ giả cảnh giới tiên thiên đại thành, nhưng là chiến thần cảnh giới, như cũ tại chuyển một cái tứ tinh đỉnh phong trạng thái. Cách viên mãn còn có một số khoảng cách. Cổ Tuyết Giao phát giác được Sở Nam biến hóa, mơ hồ biết Sở Nam dự định mặc cho ngươi tính kế như bay, mặc cho ngươi bố cục tinh vi, ta không vào bộ là được, ta đem chỗ có nội tình toàn bộ dùng đến làm bản thân mạnh lên, ngươi làm khó dễ được ta. Đây chính là lấy bất biến ứng vạn biến. Cổ Tuyết Giao minh ngộ, đồng thời trong lòng cũng không gì sánh được cảm thán. Đồng thời nàng đột nhiên minh bạch đến, Sở Nam trước đó cùng nàng giao lưu, chỉ sợ đã biết nàng có lẽ tại một số phương diện sẽ có bị nghe lén khả năng. Bất luận là nhưng có thể siêu năng lực, vẫn là Sở Vân Thâm ẩn tàng thủ đoạn, có thể Sở Nam lại tại nói chuyện cùng nàng thời điểm cũng tương tự lưu lại thủ đoạn. Đến mức lúc này Sở Nam bỗng nhiên bạo phát, cho dù là nàng đều không có dự kiến đến. Kể từ đó, Sở Nam gần như là trực tiếp đắc thủ, triệt để hủy đi cái này một bộ quỷ thai. Cho dù là Cổ Tuyết Giao không biết Sở Vân Thâm là cái gì bố cục, nhưng nàng lại 100% khẳng định Sở Nam như thế một làm, Sở Vân Thâm rất nhiều bố cục đều muốn phí công nhọc sức, thất bại đến rối tinh rối mù. Quả nhiên, Cổ Tuyết Giao như vậy suy tư thời điểm, liền nhìn thấy Sở Nam lúc này cười rộ lên. Sở Nam lúc này suy nghĩ trôi chảy, đồng thời cảm ứng hướng Lý Cẩm Tú thời điểm, Lý Cẩm Tú thị nữ ngôi sao vốn là hội tụ đại lượng mây đen, như lập tức phải tao ngộ hủy diệt. Đây cũng là Sở Vân Thâm phát hiện kế hoạch sau khi thất bại lập tức muốn giết chết Lý Cẩm Tú, nhưng Lý Cẩm Tú cơ duyên lại phát động, khói đen biến mất, phảng phất có một vệt kim quang bao khỏa Lý Cẩm Tú. Lý Cẩm Tú cái này một khỏa thị nữ ngôi sao nhảy bay lên, phía trên phảng phất có một đầu huyết hà, bỗng nhiên thì như thế nổ tung, thoát ly loại kia mệnh vận ra tỏa. Lý Cẩm Tú vận mệnh đi hướng cải biến con đường, những hắc khí kia lập tức tan thành mây khói. Mà mệnh cách, mạch sống chờ một chút, lấy Sở Nam bây giờ năng lực phán đoán, cũng đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.